Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trợn mắt, nhìn Lê Tưởng Sương một cái. Cậu tới đây làm gì? Làm hại anh bỏ lỡ cơ hội được khiêu vũ với Thằng Văn Nhi. Lê Tưởng Sương nhìn anh thẳng thắn nói. Không phải cậu không thích cô ấy sao? Tại sao lại muốn mời cô ấy khiêu vũ? Mình cảm thấy mình giống như đã thích Văn Nhi rồi, cho nên mới muốn tạo cơ hội. Cậu thật không nên thò một chân vào mới đúng. Cái gì? Lê Tưởng Sương thích Thằng Văn Nhi. Thì Gia Phong kinh ngạc. Nhưng anh không muốn giao Tang Văn Nhi cho Lê Tưởng Sương chút nào. Nhìn một lớn một nhỏ trong sàn nhảy, anh cảm giác hai người này đều là người của anh. Cậu cảm thấy điều đó đơn giản hay sao? Sau khi Thi Gia Phong bỏ xuống những lời này, chạy về phía Tang Văn Nhi, Lê Tưởng Sương lập tức nhìn về phía Cung Tể Nhân, cho anh chàng một ánh mắt thắng lợi. Hai người nhìn nhau cười. Tang Văn Nhi và Tang Tuấn vui vẻ nhảy vòng quanh. Mặc dù Tang Văn Nhi biểu khiêu vũ, nhưng Tang Tuấn không biết nhảy. Huống hồ vóc người cậu nhỏ nhắn cũng không thể nhảy với cô được, mà chân của cô còn bị hành hạ càng thêm không thoải mái. Thì Gia Phong đến bên cạnh hai người nói với Tang Tuấn. Tiểu Tuấn, còn có thể cho chú Gia Phong và mẹ con khiêu vũ với nhau một lúc không? Tang Tuấn nhìn Tang Văn Nhi và Thì Gia Phong một chút, mỉm cười gật đầu. Được. Thì Gia Phong nhận tay của Tang Văn Nhi từ tay Tang Tuấn. Anh nhẹ nhàng để tay ngang hông cô, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên. Dù vừa rồi cô có vừa cự tuyệt tôi, hiện tại không phải cô cũng đang ở trong lòng tôi rồi sao? Thì Gia Phong ngạo hề nói. Tang Văn Nhi muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng Thì Gia Phong giống như biết trước, lực đạo trên tay tăng lên, khiến cho cô phải dán chặt lên thân thể của mình. Nghĩ theo ra, hẳn là anh còn chưa quên lời phu nhân nói với tôi. Bà ấy nói tôi ít đến gần anh. Tang Văn Nhi cau mày nói. Thì Gia Phong không bị ảnh hưởng, còn mỉm cười trả lời. Cô cho rằng tôi sẽ coi đó là quan trọng sao? Huống hồ thời gian này cô cũng tránh tôi quá lâu rồi. Tang Văn Nhi không thèm nói gì. Dù sao kết thúc một khúc này, hai người cũng phải tách ra. Văn Nhi, tôi nghe Lê Tường Dương nói cậu thích cô. Thì Gia Phong muốn nhìn phản ứng của cô, muốn biết cô có cái nhìn về gì về Lê Tường Dương. Tang Văn Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Lê Tường Dương, mà người này lại đang cười với một mỹ nữ. Lúc này cô mới bừng tỉnh. Nếu không phải là Lê Tưởng Sương lừa anh thì chính là Thi Gia Phong muốn lừa gạt cô. À, cô lại nhạt trả lời. Thi Gia Phong nhìn không hiểu nét mặt cô. Lúc bắt đầu không phải rất kỳ ngạc sao? Tại sao đột nhiên lại trở nên như không có gì cả vậy? Cô có nghĩ qua mình nên tìm cho Tang Tuấn một người bà hay không? Thi Gia Phong bật thốt lên. Tang Văn Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mà vấn đề này lại từ trong miệng anh nói ra, khiến cô luôn có một loại cảm giác bị anh ném bỏ. Không có, tôi thấy hiện tại rất tốt. Cô không cần bất kỳ ai đến chăm sóc chúng tôi. Cô tức giận muốn rời khỏi, nhưng vừa nhấc chân lại không thể di chuyển, chân cô sưng lên, bước đi rất đau. Thì Gia Phong vốn đang ôm hông cô, cho nên có thể thuận thế bổng cô lên. Sao vậy? Tang Văn Nhi khó có thể thể hiện ra một mặt đáng thương của mình. Giày không vừa, chân sưng lên rồi. Vậy mà cô còn gắng gượng được, cô là đồ ngốc hay sao? Thì Gia Phong đau lòng nói. Lần đầu tiên Tang Văn Nhi phát hiện, đầu là câu đầu tiên của anh khiến cho cô nội tâm, cô ấm áp. Mặc dù giọng điệu cũng không tốt, nhưng anh thật sự quan tâm cô. Tôi còn đi được, không nhảy được không? Tang Văn Nhi nói. Thì Gia Phong cảm thấy cô đúng là đồ ngốc, rõ ràng đau đã muốn chết còn nhảy làm gì. Đi thôi, anh càng ôm chặt hơn. Nếu không có nhiều người ở đây như vậy, anh nhất định sẽ bổng cô lên. Hai người vừa định rời khỏi sàn nhảy, lập tức bị bà Thi ngăn cản. Gia Phong, con chưa quên mẹ từng nói gì chứ? Buông Văn Nhi ra, con bé không phải là người con có thể đụng vào. Thì Gia Phong không ngờ mình lại bị coi như ổn dịch, bị cấm không được chạm vào cô. Nhìn tay của anh vẫn không chịu buông cô ra, bà Thi lại cảnh cáo lần nữa. Nghe lên một chút, con không hợp với Văn Nhi. Bà Thi rất lo lắng cho Tang Văn Nhi, mà bà yêu thương nhất sẽ bị Thi Gia Phong trả đạp. Bà nhìn xa trong ánh mắt của Tang Văn Nhi có ái mộ, nhưng bà vẫn không thể đồng ý. Còn bà biết, nhất định nó sẽ không thật lòng. Bà không muốn Tang Văn Nhi bị người khác tổn thương, cho dù người đó có là con trai của mình cũng không được. Mẹ, con cũng không có định làm cái gì cả. Trần Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước được không? Thế Gia Phong thực sự hết cách rồi, cũng không phải là anh sẽ xuống tay với Tang Văn Nhi. Bà khẩn trương như vậy làm gì? Bà Thi nghe nói cũng rất lo lắng. Sao lại bị thương, không sao chứ? Tiếp đó lại nói với Thi Gia Phong. Sao con có thể chăm sóc con bé tốt đây? Thi Gia Phong vô tội nói. Vừa rồi không biết là ai không cho con đến gần cô ấy. Tang Văn Nhi nhìn một già một trẻ cạnh nhau, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc. Ánh mắt mọi người liên tục nhìn sang, cô cũng không bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà thê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net